Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 40 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hữu Minh, bạn Minh Đức và ba bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 40 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 40. Từ tận đáy lòng, hắn vốn không coi đám người Lục Chu ra gì. Phạm Vô Kiếp đã quên mất mình không còn là thiếu chủ cao cao tại thượng của Cửu Chuyển Tông, mà cũng chỉ là một đệ tử chờ xét tuyển của Hỗn Nguyên Tông như bao người khác. Hắn hoàn toàn không đáp lễ Lục Chu, chỉ phất tay như đuổi rồi, hờ hững nói: "Biết rồi, đi ra chỗ khác đi." Lục Chu lập tức ngây người, vốn định làm quen nhưng đối phương lại trả lời như vậy, hắn hoàn toàn không biết phải ứng phó ra sao. Lục Thanh lập tức nổi giận quát: "Ngươi, người này thật là vô lễ, đệ đệ ta có hảo ý hành lễ với ngươi, ngươi lại đáp trả như vậy sao?" Nghe vậy, Phạm Vô Kiếp mới nhận ra sai lầm của mình, dường như hắn đã quá thất lễ. Nhưng vốn là thiếu tông chủ của một đại tông môn cao cao tại thượng, hưởng thụ sự nịnh nọt của vô số người, hắn chưa bao giờ biết đến việc cúi đầu nhận lỗi. Bị Lục Thanh mắng nhiếc, ý định tạ lỗi vừa nhen nhóm trong đầu xoay chuyển vài vòng rồi lập tức tan biến. Hắn không biết phải ứng phó chuyện này ra sao, nên chẳng những không nhận lỗi mà còn cao ngạo hừ lạnh một tiếng phớt lờ mọi người. Lục Chu tức tới đỏ bừng mặt, hai mắt rưng rưng. Từ nhỏ trong gia tộc, hắn đã bị người khác miệt thị. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động cầu thị sự công nhận của người khác với tư cách một tu sĩ. Vậy mà lại bị khinh khi như thế. Cảm giác này còn đau đớn và phẫn nộ hơn cả sự coi thường trong gia tộc trước kia. Ngọn lửa giận trong lồng ngực hắn bốc lên ngùn ngụt. Lệ Đấu Lượng đứng bên cạnh, không nhìn được. Hắn và Lục Chu vốn cùng chung hoạn nạn, quan hệ vô cùng tốt, liền quát to: "Tên nhãi này, ngươi quá là vô lễ rồi, quá cuồng vọng rồi đó. Người ta tử tế hành lễ với ngươi, ngươi lại làm ngơ. Ngươi là thiếu tông chủ Cửu Chuyển Tông cái gì chứ? Sao lại thiếu gia giáo như vậy?" Phạm Vô Kiếp từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai mắng như thế. Hơn nữa nhắc đến gia giáo, hắn vốn mồ côi cha mẹ từ sớm. Đây chính là vẫy ngược của hắn. Lập tức trong lòng hắn giận dữ, nhìn về phía Lệ Đấu Lượng mà nói: "Nhìn cái dạng này của ngươi kìa, liếc mắt một cái là biết ngay, đồ nhà quê. Hạng nông phu chân lấm tay bùn, kiếm măng từ đất cát, cũng xứng nói chuyện gia giáo với ta sao?" Lệ Đấu Lượng đúng là xuất thân nông dân, hận nhất ai gọi mình là lớp người quê mùa. Câu nói này đâm trúng nỗi đau trong lòng, hắn quát: "Nhà quê thì làm sao? Kiếm ăn từ đất cát thì sao hả? Không có những người trồng trọt như chúng ta, lấy đâu ra cho các ngươi ăn?" Phạm Vô Kiếp lắc đầu khinh bỉ: "Ta chỉ ăn tiên cốc, hơn nữa phải là loại cực phẩm do trúc cơ chân tu gieo trồng ta mới dùng. Loại lương thực của hạng phàm phu tục tử các ngươi không xứng để cho ta đụng vào." Lời nói mang theo sự cao ngạo vô tận, như thể hắn và Lệ Đấu Lượng thuộc hai thế giới khác nhau vậy. Một câu này khiến cho Lệ Đấu Lượng cứng họng, đỏ mặt tí tai vì tức. Bạch Du Du lên tiếng: Được rồi, mọi người đừng có cãi nhau nữa, vừa gặp mặt đã gây gỗ rồi." Nàng đứng ra giảng hòa, không muốn mọi người tiếp tục căng thẳng. Lạc Ly im lặng đứng xem, thái độ của Phạm Vô Kiếp khiến hắn cảm thấy không thể kết giao nổi. Đối với hạng đại thiếu gia tông môn, sinh ra đã hưởng thụ mọi thứ cuồng ngạo như thế này, Lạc Ly trong lòng rất là xem thường. Tuy nhiên, điều hắn chú ý nhất là A Tửu đứng bên cạnh. Người này chỉ mỉm cười đứng nhìn, không nói một lời, mặc kệ đám thiếu niên tranh cãi như đang xem một màn kịch hay. Phạm Vô Kiếp dường như cũng cảm thấy mình đã gây thù chuốc oán quá nhiều. Thấy Bạch Du Du đứng ra ngăn, thiếu nữ này trông thanh thuần ngây thơ, hắn cũng muốn kết giao một hai người bạn, liền dịu giọng nói với nàng. Tại hạ Phạm Vô Kiếp, xuất thân Cửu Chuyển Tông, không biết vị tiểu sư muội này xuất thân nơi nào? Bạch Du Du đáp, tại hạ Bạch Du Du, xuất thân Niệm Từ Am. Phạm Vô Kiếp ngẩn ra, Niệm Từ Am? Đây là môn phái nào, bàn môn hay tả đạo? Ta chưa từng nghe danh, nhưng cái tên này nghe cũng hơi quen tai. Bạch Du Du trả lời, chỉ là vô danh tiểu phái mà thôi, nhỏ bé không đáng kể. Sư tổ thu lưu những đứa trẻ khổ mệnh như chúng ta, mọi người cùng nhau sống nương tựa qua ngày. Phạm Vô Kiếp gật đầu, hèn gì ta chưa có nghe qua. Vô danh tiểu phái chẳng ra gì, đâu đâu cũng có, hèn gì ta không biết cũng là chuyện bình thường. Nghe hắn nói môn phái mình chẳng ra gì, sắc mặt Bạch Du Du biến đổi. Niệm Từ Am là nhà của nàng, bị người ta nói như vậy ai mà chịu được. Ai ngờ Phạm Vô Kiếp còn nói tiếp, à ta nhớ ra rồi, bảo sao cái tên này nghe quen quen, đợt hạo kiếp vừa rồi hình như Niệm Từ Am là nơi đầu tiên bị Vạn Thú Hóa Thân Tông phá diệt. Mọi người đều bị ăn sống sờ sờ, chết thảm thiết lắm đó. Có người nhìn thấy thảm trạng này chạy tới Cửu Chuyển Tông kể lại. Nào là lão Nico bị cắn đứt làm đôi, trước khi chết còn viết chữ thảm lên đất. Nào là Nico trẻ bị làm nhục rồi mới bị ăn thịt từng miếng một. Chính vì cái am Nico nhỏ bé như vậy mà chúng cũng không tha, nên mới kích động lòng phẫn nộ của vài người, tử chiến không thôi. Ta nhớ là đã nghe qua cái tên này ở đó. Lời vừa thốt ra, khuôn mặt của Bạch Du Du cắt không còn giọt máu, nước mắt lại chả tuôn rơi. Niệm Từ Am nuôi nấng nàng từ nhỏ, là người thân, là gia đình, không ngờ kết cục lại bi thảm đến vậy. Căm thù tận xương tủy bốc lên, nàng ghi hận luôn cả tên Phạm Vô Kiếp này. Nàng khóc nức nở chạy đến bên cạnh Ninh Thiên Tuyết. Ninh Thiên Tuyết lạnh lùng thốt ra bốn chữ, học nghệ báo thù. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp thật sự cạn lời. Tiểu tử này không biết uống nhầm thuốc gì mà chỉ vài câu nói đã đắc tội sạch sành sanh cả đám. Đây quả là một loại năng lực hiếm có. Phạm Vô Kiếp hình như cũng nhận ra vấn đề. Hắn nhìn đám người đang chán ghét mình, hừ lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn trời. Các người ghét ta, ta cũng chẳng thèm quan tâm các người. Duy chỉ có Lạc Ly là hắn chưa đắc tội nhưng cũng bị hắn phớt lờ. Đúng lúc này Vương Ngũ trở về nhìn mọi người rồi nói, xong rồi, thuyền biển đã tìm được, chúng ta lên đường thôi. Nói đoạn, hắn dẫn mọi người đi về phía bến tàu, nơi có vô số con thuyền lớn đang neo đậu nơi xa. Những con thuyền này không giống với hạng thuyền đánh cá của Phàm Trần. Chúng mang đủ loại hình thù. Chiếc thì tựa như cự quy, chiếc thì như cá mập, chiếc lại giống phi ngư, hình thái vô cùng khác biệt. Đây đều là những linh thuyền mà chỉ tu sĩ mới có thể khống chế được, có khả năng ngày đi ngàn dặm, ngao du giữa đại dương mênh mông. Vương Ngũ chọn một chiếc thuyền biển dài chừng 10 trượng, có 3 buồm 12 mái chèo lớn đang neo đậu bên bờ. Hắn dẫn mọi người lên trên phi thuyền, rồi nói với tên tu sĩ cầm lái. Xong rồi, có thể khởi hành. Tên tu sĩ kia đáp. Rõ rồi, các vị đạo hữu cứ ngồi cho vững, chúng ta xuất phát từ đây, vượt qua Phi Long Hải để tới Tĩnh Châu. Ước chừng mất khoảng 7 ngày. Vương Ngũ lắc đầu cắt ngang. Không, không thể đi theo tốc độ trước kia của các người. Người cứ lái thuyền đi, rời khỏi Sương Châu trăm dặm thì dừng. Ta còn có việc khác phải làm. Tên tu sĩ gật đầu. Đã rõ, các vị chuẩn bị đi. Dứt lời hắn khu động pháp chú. Theo tiếng chú ngữ, 12 mái chèo khổng lồ của linh thuyền bắt đầu đung đưa nhịp nhàng, đẩy con thuyền chậm rãi rời bến, hướng về biển khơi vạch sóng mà đi. Vương Ngũ dẫn mọi người vào trong buồng, sau đó nghiêm giọng nói. Các vị sư đệ sư muội, tuy rằng các ngươi đã đạt được tư cách gia nhập Hỗn Nguyên Tông, nhưng quy củ thì không thể phá. Muốn trở thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông thì phải trải qua tam quan thử thách mới có tư cách làm đệ tử ngoại môn. Tiến vào ngoại môn tu hành, sau đó phải xông qua chín quan, nhập Thông Thiên Đài, tiếp nhận chân nhân ngự điểm thì mới có cơ hội trở thành đệ tử chính thức. Vì vậy, hiện tại, chúng ta tiến hành cửa thứ nhất thí luyện chính là dựa vào lực lượng của bản thân các ngươi để đi tới Hỗn Nguyên Tông. Trong các ngươi, ai có thể ngự khí phi hành? Phạm Vô Kiếp tranh trả lời trước. Ta đã đạt tới luyện khí tầng 8. Ngự khí phi hành là chuyện nhỏ mà thôi. Lạc Ly cũng đáp, ta có thể ngự kiếm phi hành. Mấy thiếu niên còn lại im lặng không nói. Tuy họ đã đạt tới luyện khí tầng 4 nhưng vẫn chưa biết cách ngự khí phi hành. Vương Ngũ gật đầu. Tốt, hiện nay ta sẽ truyền cho các ngươi pháp môn ngự khí phi hành. Sau đó vùng Phi Long Hải này phải dựa vào chính các ngươi mà vượt qua. Nghe vậy mọi người đều ngẩn ra, Phạm Vô Kiếp thốt lên. Phi Long Hải này rộng tới 13,000 dặm cơ à? Vương Ngũ xác nhận. Đúng, xuất phát từ Xương Châu, vượt Phi Long Hải xuyên qua Tĩnh Châu, vượt qua dãy Kỳ Liên, băng qua Bình Nguyên Nhạn Đản đến Quỷ Châu, lại qua Thập Vạn Đại Sơn, trì đỉnh tới Liễu Châu, rồi xuyên qua Quần Sơn Hoành Viễn, vượt Mân Giang, ngược lên Bắc tới Hảo Vọng Giác, sau đó băng qua Nam Hải, cuối cùng mới tới Tuyên Châu Hỗn Nguyên Tông. Hành trình này dài vạn dặm. Toàn bộ quãng đường đều phải dựa vào chính các ngươi tự bay mà qua. Đây là cửa thí luyện đầu tiên. Nếu ai sợ hãi, thì xin cứ tự động rời đi. Hỗn Nguyên Tông không có nhận hạng đệ tử nhu nhược. Nghe tới đây, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Cả quãng đường dài vạn dặm như vậy thật sự quá xa xôi. Lạc Ly mỉm cười nói. Được, vạn dặm thì vạn dặm. Lộ trình có xa tới đâu, cũng có ngày tới đích. Ta sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ tới được Tuyên Châu. Phạm Vô Kiếp lập tức phụ họa. Ngươi đi được thì ta cũng đi được. Ta đường đường là thiếu chủ Cửu Chuyển Tông, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lục Chu Lý Nhí. Nhưng mà, Phạm Vô Kiếp ngắt lời. Ngươi sợ rồi ư, sợ thì biến đi. Hỗn Nguyên Tông là một trong các thượng môn của thiên hạ này. Kẻ hèn nhát, đừng có mơ tưởng bước chân vào. Lục Chu mắng lại. Ngươi mới sợ đó. Chỉ là chúng ta không có pháp khí, thì làm sao mà ngự khí phi hành? Hóa ra là vì họ không có pháp khí nên mới không thể thực hiện được yêu cầu của Vương Ngũ. Vương Ngũ cười nói, chuyện đó thì không cần lo. Hắn vẫy tay mở ra túi trữ vật. Ta là sư huynh, các người đều là hậu bối sư đệ của ta. Mỗi người ta sẽ tặng cho một kiện pháp khí. Nói rồi hắn chia cho mỗi người một thanh phi kiếm. Lạc Ly tiếp nhận phi kiếm thì ngẩn người. Thần kiếm nhất giai. Đây là thần kiếm nhất giai có ẩn chứa một đạo thiên cương linh cấm, giá trị ít nhất cũng 4-5 vạn linh thạch. Không ngờ Vương Ngũ lại tùy ý tặng như vậy. Ngay cả kẻ xuất thân phú quý như Phạm Vô Kiếp cũng phải kinh ngạc. Mọi người cầm lấy thần kiếm kích động không thôi. Đây là thần kiếm nhất giai, chứ không phải là pháp khí tầm thường có giá trị liên thành. Dù là gia tộc của Lục Chu Lục Thanh hay môn phái của Bạch Du Du cũng chưa chắc có nổi một thanh thần kiếm như thế này. Không ngờ bây giờ Vương Ngũ lại tiện tay ban cho. Thật sự khiến cho họ quá sức vui mừng. Vương Ngũ giải thích. Đây là chiến lợi phẩm ta thu được trong trận đại chiến trước. Chính là một trong 36 thanh thải vũ linh tước kiếm do phi tước chân nhân của Vạn Thú Hóa Thân Tông luyện hóa. Thanh kiếm này ẩn chứa phi tước linh cấm, cực kỳ dễ dàng luyện hóa. Dùng để ngự kiếm đi đường thì tốc độ rất nhanh. Coi như đây là lễ ra mắt ta dành cho các ngươi. Đứng bên ngọt cạnh, thân ngoại hóa thân của A Tử cùng vẫy tay, tặng cho mỗi người một hồ lô rượu. Ta cũng muốn tặng chút lễ vật. Đây là vạn thảo hồi hồn tử của Bách Thảo Tông. Có thể bổ sung chân khí, dùng để tu luyện rất hiệu quả. So với mấy thứ luyện khí đan thì tốt hơn nhiều. Trên quãng đường này, dựa vào rượu này, thì các ngươi sẽ không lo thiếu hụt chân khí. Lạc Ly đón lấy chiếc hồ lô màu đỏ tím nhỏ nhắn chỉ cao chừng một thước, cầm rất nhẹ tay. Mở ra xem mới thấy bên trong sử dụng không gian kỹ thuật, chưa tới 1,000 cân rượu ngon. Phạm Vô Kiếp thất kinh. Ôi cái này, đây là vạn thảo hồi hồn tử. Một cân trị giá tới 30 linh thạch. Hơn nữa Bách Thảo Tông còn chẳng dễ dàng bán ra. Đám người đó cực kỳ kiêu ngạo, tùy ý tăng giá. Không phải cứ có linh thạch là mua được đâu. Một cân 30 linh thạch, một bình này chứa 1,000 cân, tức là trị giá 3 vạn linh thạch. Món lễ này thật sự quá nặng rồi. Vương Ngũ lạnh lùng cười nói. Tùy ý tăng giá sao? Không dễ bán ư? Chúng không dám đâu. Chỉ cần đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta còn một hơi thở, kẻ nào trong thiên hạ dám lên mặt với chúng ta, các ngươi hãy nhớ cho kỹ, gia nhập Hỗn Nguyên Tông rồi thì không được vô cớ bắt nạt kẻ khác, mọi sự phải giao dịch công bằng. Nhưng nếu bọn chúng không biết điều, tâm địa hiểm độc tăng giá, lấy thế đè người, muốn cưỡi đầu cưỡi cổ chúng ta, thì không việc gì phải nhường nhịn, cứ vặt sạch lông của bọn chúng, san bằng tất cả, đoạt hết đồ đi. A Tử tiếp lời, Hỗn Nguyên Tông ta không cầu trường sinh bất tử, không cầu thiên địa linh khí, không cầu tổ sư che chở, chẳng cầu thần ma phù hộ, mà chúng ta chỉ dựa vào chính mình. Chúng ta là những kẻ thất phu, nhưng mà chúng ta tranh chính là một khẩu khí này. Vương Ngũ nói tiếp, tốt lắm, ta hiện nay truyền thụ cho các ngươi pháp môn luyện hóa thần kiếm này, sau đó sẽ truyền thụ ngự kiếm phi hành thuật. Kế tiếp, vùng phi long hải này phải dựa vào chính các ngươi tự mình phi hành vượt qua. Mọi người cùng gật đầu. Vương Ngũ đột nhiên thần sắc trở nên yên tĩnh, nghiêm giọng nói, bất quá trước đó ta muốn hỏi mọi người bốn vấn đề. Bốn vấn đề này trong môn phái gọi là Hỗn Nguyên Vấn Tâm, do năm xưa Trung Hưng tổ sư Yến Cuồng Đồ lưu lại. 21.000 năm trước, khi đó ngài còn chưa nhập Hỗn Nguyên Tông, bị đuổi ra khỏi Côn Luân Sơn, đánh vào Hắc Tử Tuyệt Địa, vốn tưởng rằng đã cầm chắc cái chết. Ngài lại ở nơi đó ngẫu nhiên gặp được một vị tiên nhân, được tiên nhân ban phát, nhờ đó rời khỏi Hắc Tử Tuyệt Địa. Vốn dĩ vị tiên nhân kia muốn dẫn tổ sư đi tiên giới, nhưng tổ sư Yến Cuồng Đồ tâm niệm chưa dứt, ân oán chưa báo, cuối cùng từ biệt tiên nhân quay trở về Trung Thiên Chủ Thế Giới, Trung Hưng Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Vấn Tâm này chính là thoát thai từ tiên pháp năm xưa được ban tặng, nguyên bản gọi là Hiên Viên Tam Vấn. Đến Hỗn Nguyên Tông ta bị tổ sư cải tổ thành Hỗn Nguyên Vấn Tâm. Từng đệ tử nhập môn đều phải một lần đối mặt. Các người nghe cho kỹ đây, không cần phải trả lời ngay. Dọc theo con đường này, hãy tự mình nghiền ngẫm. Đối với các người sẽ có lợi ích vô cùng to lớn. Nói rồi Vương Ngũ hít một hơi, trầm giọng đọc. Đệ nhất vấn, ngươi từ đâu tới, ngươi là ai? Đệ nhị vấn, ngươi sống vì cái gì, ngươi rốt cuộc muốn thứ gì? Đệ tam vấn, vì thứ ngươi muốn, ngươi có thể làm những gì? Nguyện ý trả giá cái giá như thế nào? Đệ tứ vấn, nếu như đã trả giá mà vẫn không đạt được mục tiêu, ngươi nên làm thế nào? Đây là Hỗn Nguyên Vấn Tâm, các ngươi hãy hảo hảo ngẫm nghĩ. Phải nhớ kỹ, tự vấn lòng mình, chân chính hỏi lấy chính mình. Đừng tùy tiện trả lời, đến Hỗn Nguyên Tông rồi, sẽ có người hỏi các đáp án của các ngươi. Vương Ngũ dứt lời, A Tử nhìn về phía Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly, sau đó nói. Hai người nếu đã có pháp khí do mình khống chế, thì không cần phải luyện hóa Thải Vũ Linh Tước Kiếm. Phạm Vô Kiếp lấy ra một kiện pháp bảo hình thoi, đắc ý. Ta có nhất giai pháp bảo Lăng Không Phi Độ Thoi, không cần luyện hóa Thải Vũ Linh Tước Kiếm. Lạc Ly thì khẽ vươn tay, một đạo kiếm quang hiện ra, hắn nói. Ta có nhị giai thần kiếm Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm, cũng không cần luyện hóa thêm Thải Vũ Linh Tước Kiếm. Trông thấy thần kiếm nhị giai của Lạc Ly, đám người Vương Ngũ đều sững sờ, không thể tưởng tượng nổi Lạc Ly là sở hữu thần kiếm hạng này. Đây chính là thần kiếm nhị giai. Bản thân Vương Ngũ cũng chỉ dùng pháp bảo nhất giai, vậy mà Lạc Ly lại có thần kiếm nhị giai. Phạm Vô Kiếp thì không có nhịn được mà thốt lên. Đây là sư môn hay là gia tộc của người ban cho? Lạc Ly lắc đầu đáp. Đây là do ta tự mình luyện chế. Một đạo thiên cương linh cấm trong đó cũng là do ta tự mình tìm được. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly vẻ mặt đầy hoài nghi. Suýt chút nữa là thốt ra câu người nói dối. Nhưng Lạc Ly căn bản không quan tâm tới hắn. Tay Lạc Ly khẽ động, thứ thanh kiếm ý xuất hiện, Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm hóa thành một đạo thanh điệp bay múa quanh khoang thuyền. Vương Ngũ ngẩn người. Thứ thanh kiếm ý của Nghệ Xạ Kiếm Tông, ngươi vậy mà có thể khống chế được kiếm ý. Đứng bên cạnh, A Tử cũng lên tiếng khen ngợi. Không sai, không sai. Lạc Ly gật đầu hỏi. Nhân duyên trùng hợp, thưa hai vị sư huynh, ta sở hữu kiếm ý, liệu có làm chậm trễ việc tu luyện tại Hỗn Nguyên Tông hay không? Đây vốn là điều mà Lạc Ly luôn lo lắng. Hỗn Nguyên Tông thuộc về môn phái chuyên tu pháp thuật, mà Kim Ý lại thuộc về kiếm tu, không biết có ảnh hưởng đến việc tu hành sau này hay không. Vương Ngũ lắc đầu. Điều này thì khó nói, có thể bảo là có quan hệ, cũng có thể bảo là không. Bất quá tông môn chúng ta không cấm đệ tử tu luyện tiên thuật hay kim ý của tông môn khác. Trong môn hiện nay có 7 vị tu sĩ nắm giữ kim ý, tính cả ngươi chính là người thứ 8. Nói xong hắn nhìn A Tử với vẻ cười như không cười. A Tử, ngươi có phải nên thể hiện một chút hay không? A Tử lắc đầu than. Ai, lại vạch trần nội tình của ta rồi. Thôi được rồi Lạc Ly, nếu ngươi tu luyện kim ý có chỗ nào không hiểu, cứ việc đến hỏi ta. Nói xong, trên người A Tử một đạo kim ý càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn chợt hiện. Kim ý ấy mịt mờ như sương khói, mênh mông vô bờ, khiến cho người ta không thể thấy rõ phương hướng, là ẩn chứa vô hạn sát khí. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly hiểu ra, hóa ra A Tử này chính là một trong 7 vị tu sĩ khống chế kim ý của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly thi lễ nói, đa tạ A Tử sư huynh, từ nay về sau ta nhất định sẽ phiền toái sư huynh chỉ điểm nhiều. A Tử gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Bên kia, Vương Ngũ nhìn mọi người rồi mở lời. Được rồi, giờ ta sẽ truyền thụ phương pháp luyện hóa thần kiếm này cho các ngươi. Phương pháp luyện kiếm theo ghi chép của Bất Ngôn Tông Kiếm Kinh, tổng cộng có 17 loại pháp môn. Trong 17 loại pháp môn này, chỉ có 3 loại thích hợp với các ngươi. Một là chân khí tế luyện, hai là bản mệnh pháp bảo tế luyện, ba là tâm kiếm tương thông. Trong đó bản mệnh pháp bảo tế luyện còn được gọi là huyết luyện thuật. Ta không ủng hộ các ngươi việc luyện kiếm theo cách này. Tiền đồ của các ngươi vô hạn, thanh thần kiếm này chưa đủ tầm để làm bản mệnh pháp bảo. Tâm kiếm tương thông là phương pháp tế luyện chuyên dụng của kiếm tu, nhưng phương pháp này ta sẽ không truyền thụ cho các ngươi. Rốt cuộc Hỗn Nguyên Tông chúng ta là pháp tu, không phải là kiếm tu. Nếu dùng pháp môn này để luyện kiếm, các ngươi sẽ đi lầm đường, cho nên ta truyền thụ cho các ngươi phương pháp chân khí tế luyện. Ta thấy pháp bảo của Lạc Ly và Vô Kiếp đều là dùng phương pháp này để tế luyện ra. Chân khí tế luyện này là phương pháp tế luyện pháp khí phổ biến nhất trong thiên hạ. Cứ 10 người thì 9 người luyện khí theo cách này. Phương pháp này dùng chân khí của mình chậm rãi luyện hóa pháp khí, cuối cùng đạt tới tâm kiếm hợp nhất, ý thần tương hợp, phi kiếm tại tâm. Vương Ngũ chậm rãi nói, Lạc Ly tuy đã luyện hóa Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm, nhưng hắn cũng ngồi xuống lắng nghe vừa gật đầu, bởi vì luyện hóa Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm chính là thuộc về loại chân khí tế luyện này. Vương Ngũ tiếp tục giảng giải. Phương pháp luyện khí này theo kiếm kinh ghi chép, ít nhất có mấy ngàn pháp môn. Ta sẽ truyền thụ trong đó 5 loại pháp môn. Các ngươi hãy tìm kiếm pháp môn nào thích hợp với mình nhất, sau đó bắt đầu luyện kiếm. Loại pháp môn thứ nhất đến từ Côn Lôn Tông Chân Ngã Luyện Khí Quyết. Phương pháp này thuộc về thủy hệ pháp thuật, sử dụng chân khí của mình chậm rãi luyện hóa pháp khí. Phương pháp này như nước thấm nhuần, đi theo chí nhu chi đạo, có thể khiến chất liệu pháp khí tăng cường vô hạn, sẽ không dễ dàng bị địch nhân phá hủy, đạt đến chân ngã hợp nhất, sở hữu uy năng vô thượng. Pháp chú như sau. Nghe Vương Ngũ truyền thụ pháp môn luyện khí, Lạc Ly không khỏi ngẩn người. Pháp môn luyện khí này so với luyện khí chi pháp của hắn mạnh hơn 100 lần. Luyện khí chi pháp của Lạc Ly bất quá là bí pháp của Linh Điệp Tông, truyền từ Vạn Thú Hóa Thân Tông. Nhưng sau trận đại chiến này, Lạc Ly đã được mở mang tầm mắt, cảm thấy luyện khí chi pháp của Vạn Thú Hóa Thân Tông e rằng không được đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông coi trọng. So với các thượng môn khác cũng chẳng mấy cao minh. Hắn lập tức dốc hết sức chú tâm lắng nghe Vương Ngũ sư huynh truyền thụ, học tập Côn Luân Chân Ngã Luyện Khí Quyết. Vương Ngũ giảng giải xong Chân Ngã Luyện Khí Quyết, sau đó bắt đầu thuyết giải. Lời lẽ của hắn chỉ rải rác vài câu, nhưng vô cùng đúng trọng tâm, chỉ thẳng vào bản chất. Mọi người lắng nghe lập tức đối với Chân Ngã Luyện Khí Quyết lại thêm vô số điều lĩnh hội. Vương Ngũ mỉm cười rồi nói tiếp. Tốt lắm! Hiện nay ta truyền thụ loại thứ hai, chính là Thiên Ma Tông Cửu Uyên Chủng Ma Linh Niệm Luyện Khí Thuật. Phương pháp này thuộc thổ hệ pháp thuật, dùng bí pháp đặc biệt của Thiên Ma Tông, đem tâm ma huyết chủng gieo vào trong pháp khí, quan tưởng khí tức cửu uyên của đại địa để luyện chế. Cách này mượn nhờ linh khí đại địa đi theo trầm trọng chi đạo, có thể khiến uy lực pháp khí tăng lên mấy tầng. Khi ma chủng nở hoa kết quả trong pháp khí, nó sẽ hóa thành thần thức của chính các ngươi, giúp khống chế pháp khí hoàn toàn theo ý muốn. Pháp chú như sau. Truyền thụ xong, Vương Ngũ lại giải thích một hồi, rồi chẳng chờ mọi người có nghe kịp hay không, hắn lại nói tiếp. Pháp môn thứ ba là Trọng Huyền Tông Tinh Túy Toàn Trùy Luyện Khí Kinh. Trọng Huyền Tông là một trong các thượng môn tinh thông nhất về đạo luyện khí chế khí, là môn phái luyện khí tốt nhất thiên hạ. Một kiện pháp khí của bọn hắn có giá 100 vạn linh thạch cũng khó cầu. Đây là kim hệ pháp thuật, dùng chân nguyên bản thân đánh vào pháp khí, từng chút thẩm thấu khống chế, hoàn toàn là cứng chọi cứng. Phương pháp này đi theo tinh túy chi đạo, có thể khiến pháp khí trở nên cực tinh cực thuần, giúp người dùng am hiểu sâu sắc và tinh thông hoàn toàn pháp khí đó. Pháp quyết như sau. Vương Ngũ lại giải thích ngắn gọn, rồi tiếp tục truyền thụ pháp môn tiếp theo. Lạc Ly giật mình, bỗng tỉnh ngộ. Đây nhìn thì là thủ pháp, nhưng thực chất chính là một cuộc thí luyện. Vương Ngũ cố ý nói nhanh như vậy để khảo nghiệm khả năng ghi nhớ và thấu hiểu của mọi người. Thí luyện của Hỗn Nguyên Tông đã bắt đầu từ khi nào không hay? Pháp môn thứ tư là Thái Dương Thần Cung, Tử Dương Liệt Hỏa Luyện Khí Công. Thái Dương Thần Cung cũng là một thượng môn, khống chế Thái Dương chi đạo. Đây là hỏa hệ pháp thuật dẫn dắt Thái Dương chân hỏa, mượn nhờ Đại Nhật Cửu Thiên để luyện khí. Cách này đi theo Chí Dương chi đạo có thể giúp các người vượt cấp luyện hóa những pháp khí cường đại hơn tu vi bản thân. Pháp quyết như sau. Vừa dứt lời, Vương Ngũ lập tức truyền thụ pháp quyết thứ năm. Pháp môn thứ năm là Trường Thanh Tông Hóa Thân Linh Thực Dung Khí Đạo. Trường Thanh Tông từng là một thượng môn nhưng đã tiêu vong. Môn này tinh thông vô số mộc hệ thần thông. Phương pháp này thuộc mộc hệ pháp thuật, dùng thân thể mình từng chút dung hợp với pháp khí, đi theo trường chi đạo. Các người có thể bồi dưỡng pháp khí giống như bồi dưỡng linh thực, khiến nó từng chút tiến hóa, sinh ra uy năng vô thượng. Pháp quyết như sau. Sau khi truyền thụ xong năm đại pháp môn, Vương Ngũ chốt lại. Tốt lắm, năm đại pháp môn ta đều đã dạy rồi, các người hãy tự mình lựa chọn. Nhớ kỹ, đừng có tham lam. Hãy buông mở trí tưởng tượng của các người, đừng tự gông cùm bản thân mình, chọn lấy pháp môn phù hợp nhất. Hy vọng các người luyện khí thành công. Linh thuyền sẽ dừng tại đây, ta cho các người 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày các người phải tự mình ngự kiếm vượt qua 13,000 dặm Phi Long Hải. Có linh khí từ Vạn Thảo Hồi Hồn Tử duy trì, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Nếu luyện khí thất bại, không thể ngự kiếm đến Tĩnh Châu, các ngươi hãy theo linh thuyền này quay về, không cần đến Hỗn Nguyên Tông, vì các ngươi đã mất đi tư cách. Đây thực chất là một trong 9 môn thí luyện khi vào ngoại môn, gọi là ngũ hành luyện khí. Ta chỉ là cho các ngươi kiểm tra sớm để xem ngộ tính và trí tưởng tượng của các ngươi ra sao thôi. Nói xong, Vương Ngũ im lặng, ngồi bất động nhập định ngay tại chỗ. Lạc Ly thở dài một hơi, quả nhiên thí luyện đã bắt đầu. Tuy Vương Ngũ bảo hắn và Phạm Vô Kiếp không cần luyện hóa Thải Vũ Linh Tức Kiếm, nhưng kẻ nào tin lời đó thì đúng là đồ đại ngốc. Đây là thí luyện của tông môn, bắt buộc phải luyện hóa thanh kiếm này. Nếu không luyện, chính là trốn tránh. Đến Tĩnh Châu e rằng sẽ bị đuổi về thật. May mà hắn đã tập trung cao độ, ghi nhớ toàn bộ 5 pháp môn. Mỗi một pháp môn đều vô cùng hữu dụng, mạnh hơn hẳn những gì hắn đã từng biết. Nên chọn cái nào đây? Lạc Ly bắt đầu phân vân. Côn Luân Tông chân ngã luyện khí quyết đi theo Chí Nhu chi đạo có thể khiến chất liệu pháp khí tăng cường vô hạn. Thiên Ma Tông cửu nguyên chủng ma linh niệm luyện khí thuật đi theo Trầm Trọng chi đạo có thể khiến uy lực pháp khí tăng lên mấy tầng. Trọng Huyền Tông tinh túy toàn trùy luyện khí kinh đi theo tinh túy chi đạo có thể khiến cho pháp khí trở nên cực kỳ tinh thuần. Thái Dương Thần Cung Tử Dương Liệt Hỏa luyện khí công đi theo Chí Dương chi đạo giúp vượt cấp tinh luyện cường đại pháp khí. Trường Thanh Tông Hóa Thân Linh Thực Dung Khí Đạo đi theo trường chi đạo giúp pháp khí từng chút tiến hóa. Năm đại pháp môn đều có diệu dụng riêng, ưu thế riêng, rốt cuộc lựa chọn cái nào mới tốt? Lạc Ly do dự không thôi. Mỗi một môn đều so với luyện khí chi pháp hắn từng nắm giữ mạnh hơn gấp 100 lần, rốt cuộc là chọn cái nào đây? Có thể tăng cường chất liệu, có thể nâng cao uy lực, có thể tinh vi khống chế, có thể vượt cấp luyện hóa, lại có thể chậm rãi tiến hóa, rốt cuộc nên chọn cái nào? Lạc Ly đắn đo mãi, không chỉ hắn mà tất cả mọi người ở đây đều đang do dự. Năm đại pháp môn này đều rất tốt, nếu như đều có thể sử dụng được thì tốt biết bao. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đôi mắt của Lạc Ly đột nhiên sáng rực. Khoan, chờ chút. Câu cuối cùng Vương Ngũ sư huynh nói là gì nhỉ? Nhớ kỹ, đừng có tham lam. Hãy buông mở trí tưởng tượng, chọn lấy pháp môn phù hợp nhất để tu luyện. Huynh ấy đâu có nói là chỉ được chọn duy nhất một cái đâu. Lạc Ly không khỏi nở nụ cười. À, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Thật ra, cửa thứ nhất trong chín môn thí luyện này không đơn giản là luyện khí. Cũng không phải bắt chúng ta chọn một trong số những pháp môn này để tế luyện, mà là mượn chuyện này để khảo sát năng lực, ngộ tính và trí tưởng tượng của chúng ta. Ngộ tính và trí tưởng tượng chân chính chính là phải phong khoáng tư duy, gan to hơn trời mà suy nghĩ. Tại sao lại truyền thụ năm đại pháp môn? Tại sao phải chọn một trong số đó? Sai rồi, Vương Ngũ sư huynh chưa bao giờ nói chỉ được chọn một cái. Đây là một loại ngôn ngữ cạm bẫy. Nếu chỉ chọn một, e rằng đã không thông qua thí luyện rồi. Năm đại pháp môn này đều phải dùng, đều phải luyện hóa. Đây mới chính là khảo nghiệm thật sự của cửa ải này. Lạc Ly cười rạng rỡ, mở mắt ra, hắn đã nghĩ thông suốt. Hắn lấy ra thanh thải bổ linh tước kiếm để chuẩn bị tế luyện. Nhưng rồi hắn lại khựng người, nên sử dụng pháp môn nào đầu tiên đây? Hắn lắc đầu thầm nghĩ trong lòng. Khoan, việc sử dụng năm pháp môn này để tế luyện pháp khí chắc chắn phải có quy luật. Không phải cứ đâm đầu vào luyện bừa. Thực tế Vương Ngũ đã ngầm ám chỉ rồi. Cùng luôn chân ngã luyện khí quyết là thủy hệ. Cửu quyên ma chủng là thổ hệ. Tinh túy toàn trùy là kim hệ. Tử dương liệt hỏa là hỏa hệ. Hóa thân linh thực là mộc hệ. Đây chẳng phải là kim mộc thủy hỏa thổ hay sao? Ngũ hành đại pháp. À, ta hiểu rồi, quả nhiên là vậy. Dựa theo trận chiến lần trước, chiến trận của Hỗn Nguyên Tông đi theo lối ngũ hành tương sinh. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Đây chính là thứ tự để luyện khí. Lạc Ly lập tức thông suốt, xem ra cần dùng tinh túy toàn trùy luyện khí kinh của Trọng Huyền Tông để tinh luyện pháp khí trước, sau đó dùng chân ngã luyện khí quyết của Côn Luân Tông để tăng cường. Tiếp theo, dùng hóa thân linh thực dung khí đạo của Trường Thanh Tông để tiến hóa. Rồi dùng tử dương liệt hỏa luyện khí công của Thái Dương Thần Cung để tôi luyện. Và cuối cùng dùng tâm ma huyết chủng của Thiên Ma Tông để hoàn tất tế luyện. Hình như vẫn chưa hết. Sau đó liệu có cần quay lại dùng tinh túy toàn trùy để tinh luyện tiếp hay không? Chuyện đó thì chưa rõ. Thôi cứ mặc kệ, làm tiếp rồi tính sau. Lạc Ly cầm vạn thảo hồi hồn tử, tu một ngụm. Lập tức cảm thấy toàn thân tuôn ra chân khí vô tận. Cảm giác như đang trong linh khí động phủ tốt nhất của Băng Hỏa Tông. Hơn nữa chân khí từ rượu này mang đến còn mạnh hơn đan dược gấp mấy lần, hoàn toàn không có tác dụng phụ, có thể uống thoải mái. Bắt đầu luyện khí thôi. Lạc Ly thầm niệm chú ngữ. Hắn bắt đầu dùng tinh túy toàn trùy luyện khí kinh để tinh luyện pháp khí. Vương Ngũ một bên thấy cảnh này thì khẽ gật đầu. Đám đệ tử này quả nhiên là thiên phú kinh người, chỉ điểm một chút là thông. Tông môn bao năm vất vả bày ra cuộc diện này thật là không uổng phí công sức. Lạc Ly khởi đầu bằng tinh túy toàn trùy, sau đó chuyển sang chân ngã luyện khí quyết, rồi là đổi tới hóa thân linh thực dung khí đạo, rồi đến tử dương liệt hỏa luyện khí công, và cuối cùng là cửu nguyên chủng ma linh niệm luyện khí thuật. Trong quá trình tế luyện, Lạc Ly kinh ngạc phát hiện ra, năm đại pháp quyết này khi chuyển đổi không hề tốn chút sức lực nào, cứ như thể chúng vốn dĩ phải đi cùng nhau. Cả quá trình tế luyện hồn nhiên thiên thành thuận theo tự nhiên. Chớp mắt 10 canh giờ đã trôi qua, linh khí không đủ thì lại uống thêm một ngụm tiên tử. Lạc Ly đã dùng cả năm đại pháp môn tế luyện xong thải vũ linh tức kiếm một lượt. Cửu nguyên chủng ma linh niệm cũng đã hoàn tất. Lạc Ly suy nghĩ một chút, lại tiếp tục tái sử dụng tinh túy toàn trùy luyện khí kinh, lại thực hiện thêm một lần tuần hoàn. Không ngờ mọi thứ vẫn thông thuận như trước. Hai loại thuật pháp tự nhiên liên kết, thoải mái tự tại. Lạc Ly cau mày thầm nghĩ trong lòng. Xem ra lựa chọn của ta quả nhiên là chính xác. Nhưng nếu cứ tế luyện như vậy, 3 ngày thời gian cùng lắm cũng chỉ được 3 lượt tuần hoàn. Nếu những người khác cũng nghĩ đến điều này, 8 phần sẽ giống ta. như vậy sao có thể hiện rõ sự lợi hại của ta được? Ta, Lạc Ly, há có thể đứng sau người khác? Đã đi thì phải dẫn đầu, tuyệt đối không chấp nhận tụt lại phía sau. Hắn âm thầm mặc niệm. Tiểu vô tướng chân giải, khởi động. Trong nháy mắt, tiểu vô tướng chân giải trong thần thức hải của hắn tỏa ra hào quang, hóa thành năm đạo linh lực dung nhập vào trong não bộ của Lạc Ly. Mượn nhờ đó, Lạc Ly rơi vào một loại ảo cảnh, ở đó hắn bắt đầu tu luyện ngũ đại luyện khí chi pháp vô số lần. Dần dần hắn đã minh thấu thuật pháp, thông hiểu đạo lý, dung nhập vào thân. Dù là tinh túy toàn chùy hay chân ngã luyện khí quyết, Lạc Ly đều đã hoàn toàn tinh thông. Trải qua ngàn vạn lần tu luyện trong ảo cảnh, dù là kẻ ngốc cũng sẽ trở nên... Dù là kẻ ngốc cũng sẽ trở thành bậc thầy. Sự tinh thông này khiến trong thần thức hải của Lạc Ly xuất hiện năm đạo tiêu chí kỳ dị. Một cái hình búa đại diện cho Trọng Huyền Tông. Một cái hình mặt trời đại diện cho Thái Dương Thần Cung. Một cái hình trái tim cho Côn Luân Tông. Một cái hình cây cho Trường Thanh Tông. Và một cái hình vực thẳm cho Thiên Ma Tông. Giống như lúc lĩnh ngộ Thủy Vân Phù, Lạc Ly đã đạt được năm đạo thuật pháp thực loại của ngũ đại luyện khí pháp. Một chuyện nằm ngoài dự tính xảy ra, ngũ đại thực loại này vậy mà hợp lại là một, hóa thành một tiêu chí kỳ dị, chính là môn phái tiêu chí của Hỗn Nguyên Tông. Có được thuật pháp thực loại này, tốc độ luyện khí của Lạc Ly tăng vọt. Ban đầu hoàn thành một vòng tuần hoàn mất 10 canh giờ, giờ đây chỉ tốn một canh giờ. Hắn điên cuồng tế luyện hết vòng này sang vòng khác, một hơi làm liền 8 lượt. Đến vòng thứ 9, thanh kiếm này đã không thể luyện thêm được nữa, vì nó đã triệt để tương ứng với tâm thần Lạc Ly, đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang sáng hơn, thân kiếm cứng cỏi hơn, chất liệu hoàn toàn lột xác. Thanh thải vũ linh tước kiếm ban đầu giờ giống như con chim sẻ nhỏ, bây giờ hóa thành phượng hoàng, hoàn toàn khác biệt. So với nó, thủ pháp tế luyện thanh viêm dương thanh hồng kiếm trước kia của hắn quả thật là đồ bỏ đi. Lạc Ly lắc đầu, thấy mình vẫn còn một ngày rưỡi nữa, liền tranh thủ tế luyện lại thanh viêm dương thanh hồng kiếm của mình. Trong lúc luyện kiếm, Lạc Ly chợt nảy ra một ý định. Ngũ hành không chỉ có tương sinh mà còn có tương khắc. Vương Ngũ sư huynh bảo phải buông mở trí tưởng tượng, vậy ta thử theo đạo tương khắc xem sao. Lần này hắn đảo lộn hoàn toàn thứ tự, đầu tiên là Trọng Huyền Tông, sau đó đến Trường Thanh Tông, tiếp theo là Thiên Ma Tông, rồi đến Côn Luân Tông, cuối cùng là Thái Dương Thần Cung. Không ngờ khi thực hiện theo vòng tương khắc, các thuật pháp vẫn liên kết vô cùng xảo diệu, thuận theo tự nhiên. Lạc Ly một hơi tế luyện trọn vẹn 18 vòng tuần hoàn cho Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm. Đúng lúc này bên tai vang lên giọng nói của Vương Ngũ. Được rồi, thời gian đã điểm, kết thúc tế luyện. Lạc Ly mở mắt ra, nhìn sang những người khác cũng đã hoàn thành. Vương cũng mỉm cười nhìn họ, rồi nói. Các người là những đệ tử ưu tú nhất mà ta từng thấy. Ngũ đại pháp môn hợp nhất chính là độc môn luyện khí của Hỗn Nguyên Tông ta. Chúc mừng các người đã ngộ ra Hỗn Nguyên tiểu ngũ hành chân ngã tự tại luyện khí quyết. Các người đã vượt qua môn thứ hai trong 9 môn thí luyện, ngũ hành luyện khí. Vương Ngũ và A Tử cùng vỗ tay tán dương, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì không ai bị đuổi về. Lạc Ly phát hiện Hỗn Nguyên thực loại trong đầu hắn sau khi trải qua tế luyện tương khắc đã biến hóa thành một hình thái khác nhưng vẫn là một thể thống nhất. Hắn nhịn không được mà hỏi. Vương Ngũ sư huynh, chiến trận đạo chân dương lần trước mà chúng ta thấy, liệu có một chiến trận ngũ hành tương khắc tương ứng hay không? Vương Ngũ cười đáp, chính xác. Còn có một chiến trận tên là Ma Huyền Âm, nhưng đạo chân dương hay Ma Huyền Âm cũng chỉ là nền tảng cơ bản của chiến trận Hỗn Nguyên Tông ta. Thiên hạ anh hùng vô số, nếu không có bí pháp vô cùng, Hỗn Nguyên Tông sao có thể tồn tại ở tu tiên giới? Hiện nay Hỗn Nguyên Tông chúng ta xếp hạng thứ 77 trong các thượng môn. Lạc Ly chấn động, chiến trận đạo chân dương đáng sợ như vậy mà chỉ là nền tảng cơ bản thôi sao? Vậy chiến trận thật sự của Hỗn Nguyên Tông sẽ kinh khủng tới mức nào? Mọi người nhìn nhau, những thanh thải vũ linh tước kiếm bay múa xung quanh họ, tùy theo tâm niệm mà lượn lờ không dứt. Bạch Du Du nhìn sang Lục Chu rồi hỏi. Tiểu Chu tử, sao ta cảm thấy thanh kiếm của huynh và ta có chút khác biệt? Mọi người nghe qua liền quan sát, lập tức nhận ra vấn đề. Kiếm của Lục Chu thần quang trong trẻo như làn nước tinh khiết, còn kiếm của Bạch Du Du là ngũ sắc rực rỡ, diễm lệ như khổng tước xòe đuôi. Lục Chu đáp, gia tộc ta vốn là tu luyện ngũ hành môn pháp, năm đại pháp thuật này vừa vặn đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ, vậy nên ta dùng ngũ hành chi đạo để luyện kiếm, ta luyện theo lối nghịch ngũ hành. Lục Thanh tiếp lời, còn ta là thuận ngũ hành, hai tỷ đệ ta một thuận một nghịch bổ trợ cho nhau. Du Du, muội chắc cũng là thuận ngũ hành rồi, nhìn phi kiếm của muội gần như giống hệt phi kiếm của ta này. Quan sát kỹ, quả nhiên phi kiếm của Bạch Du Du và Lục Thanh y hệt nhau. Lạc Ly ngẩn ra hỏi, nghịch ngũ hành ý là sao? Lục Chu giải thích, ngũ hành tương khắc là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Dựa theo thứ tự tự nhiên này mà luyện chính là thuận ngũ hành. Nhưng thiên địa có lúc nghịch chuyển bất thường, một chậu nước không diệt được hỏa hoạn hừng hực, một vốc đất không ngăn được lũ lụt ngập trời. Cho nên khi ngũ hành sẽ có nghịch chuyển, như kim khắc hỏa, hỏa khắc thủy, thủy khắc thổ, thổ khắc mộc, mộc khắc kim. Đó chính là nghịch ngũ hành. Lạc Ly lập tức đại não thông suốt, hóa ra ngoài tương sinh tương khắc còn có cái gọi là nghịch ngũ hành. Ngay cả tương sinh cũng có thể nghịch chuyển. Lệ Đấu Lượng gãi đầu nói, ôi phức tạp quá đi, ta cứ dựa theo trực giác mà làm thôi. Dù sao năm pháp môn này đều rất mạnh, ta chẳng nỡ bỏ cái nào, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lục Thanh nhìn Lệ Đấu Lượng, gật đầu khen ngợi. Thiên đạo tự nhiên, đúng là thiên địa chi tử. Mọi người rôn rã bàn tán soi kiếm của nhau, hoàn toàn phớt lờ Phạm Vô Kiếp, không một ai hỏi han gì đến hắn. Phạm Vô Kiếp xưa nay chưa từng bị người ta xem thường như vậy, trong lòng không khỏi căm tức, hăng hắn giọng nói, các ngươi đã luyện kiếm được mấy vòng rồi? Lục Chu không thèm đáp. Lệ Đấu Lượng vốn tính tình thật thà, không để buồn chuyện cũ nên trả lời, ta xoay được 5 vòng rưỡi, coi như là 5 tuần hoàn. Bạch Du Du nói, ta cũng 5 tuần hoàn. Ninh Thiên Tuyết lạnh lùng gật đầu, 6 vòng. Lục Chu ha ha cười đắc ý, ta và tỷ tỷ tâm linh cảm ứng, khí mạch tương thông, phối hợp thuận nghịch tương trợ nên đạt tới 7 tuần hoàn. Lạc Ly thầm tính toán, 1 tuần hoàn mất khoảng 10 canh giờ, nếu không có tiểu vô tướng chân giải tương trợ, 3 ngày 3 đêm cùng lắm chỉ được 3 vòng rưỡi. Xem ra tư chất của hắn so với đám người này vẫn kém không ít. Đây là kết quả sau khi địa hỏa đạo thể đã đại thành. Nếu là tam hành linh căn trước kia, e rằng 1 vòng tuần hoàn phải mất đến 3 ngày 3 đêm. Nghe mọi người nói vậy, Phạm Vô Kiếp cao ngạo cười tuyên bố, ta chỉ kém một bước cuối là đạt được 9 vòng, cho nên ta là 9 tuần hoàn. Lời nói mang theo sự kiêu ngạo vô tận, hắn nhìn mọi người với ánh mắt coi rẻ, thầm đắc ý vì các ngươi đều không bằng ta. Những người ở đây không ai đơn giản, tuy hắn không lộ ra mặt, nhưng Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng và những người khác đều lập tức cảm nhận được sự khinh khỉnh đó. Lục Chu hừ lạnh một tiếng. Luyện kiếm này thật thú vị, quá sức thú vị. Bạch Du Du cũng phụ họa, đúng, không ngờ tu luyện lại hay đến vậy, ta rất thích. Mọi người lại tiếp tục coi Phạm Vô Kiếp như người tàn hình, sắc mặt của hắn trắng bệch vì tức giận. Hắn vốn là thiếu tông chủ của Cửu Chuyển Tông, trước kia chỉ cần có chút thành tích là đám tán tu nịnh hót lập tức tung hô. Nay bị ngó lơ khiến hắn không thể nào chịu đựng nổi. Vô tình nhìn thấy Lạc Ly, hắn đảo mắt rồi hỏi. Lạc Ly, còn ngươi, thanh thải vũ linh tước kiếm của ngươi, tu luyện được mấy tuần hoàn rồi? Khác với những người khác, Phạm Vô Kiếp nắm được thông tin rằng tố chất của Lạc Ly là kém nhất trong đám, nên cố ý hỏi để hạ nhục. Lạc Ly mỉm cười, ta cũng là 9. Cả đám sững sờ, Phạm Vô Kiếp nghiến răng. Ngươi cũng 9 hả? Có khả năng sao? Lạc Ly gật đầu xác nhận, đúng là 9. Lục Chu thắc mắc, nhưng mà Lạc Ly ca, để thấy huynh tế luyện thanh thần kiếm của huynh mà, đâu phải là thải vũ linh tước kiếm. Lạc Ly đáp, thải vũ linh tước kiếm xong 9 tuần hoàn thì ta dừng, rồi tranh thủ tế luyện lại phần thanh dương thanh hồn kiếm một chút. Lục Chu hỏi tiếp, vậy thanh viêm dương thanh hồn kiếm đó được mấy tuần hoàn? Lạc Ly thản nhiên cười, 18 tuần hoàn. Cả không gian im phăng phắc, mọi người đều hóa đá. Một hồi lâu sau, Lục Thanh bắt đầu vỗ tay tán thưởng, những người khác cũng đồng loạt vỗ tay cổ vũ cho Lạc Ly. Chỉ có Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly với vẻ không thể tin, lẩm bẩm. Không thể nào, Người chỉ là địa hỏa đạo thể, hậu thiên tạo thành, làm sao có thể chứ? Vương Ngũ đứng một bên nãy giờ im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng. Vì vậy, người đứng đầu môn thí luyện, ngũ hành luyện khí lần này chính là Lạc Ly. Hắn không chỉ tế luyện liên tục hai thanh phi kiếm mà còn sử dụng cả hai thứ tự tương sinh và tương khắc của hổ nguyên tiểu ngũ hành thực tại luyện khí quyết. Hắn xứng đáng hạng nhất. Sau đó Vương Ngũ nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, người đạt hạng nhất, phải có thưởng cho người. Nói đoạn, Vương Ngũ đưa cho Lạc Ly thêm một thanh thải vũ linh tức kiếm rồi căn dặn. Đây là phần thưởng của tông môn, người hãy thu giữ cho kỹ. Sau này khi tu luyện các chiêu thức như Ngọc Lưu Ly Hải kiếm quần ngư tìm sát, hay phi ngư thanh hư sát hoặc lý ngư hóa long sát, đều cần những thanh thần kiếm này làm pháp thai. Hắn nhìn lướt qua cả nhóm người. Từ nay về sau sẽ còn những cuộc khảo thí tương tự, phàm là người đứng đầu đều sẽ được tông môn ban thưởng cho. Lặng Ly tiếp nhận thanh thải vũ linh tức kiếm thứ hai, không thể ngờ được việc đứng nhất này lại còn có thêm phần thưởng hậu hĩnh. Mọi người nhìn về Lạc Ly với ánh mắt không thể giấu nổi vẻ hâm mộ, ai nấy đều thầm tự cổ vũ bản thân mình. Bọn họ cũng có khao khát có được thanh thần kiếm thứ hai. Ninh Thiên Tuyết lúc này mới mở miệng hỏi. Sư huynh vừa nói tương sinh tương khắc, còn có Tiểu Chu nói về nghịch sinh nghịch khắc. Tất cả đều là một bộ phận của hỗn nguyên tiểu ngũ hành thực tự tại luyện khí quyết hay sao? Vương Ngũ ngật đầu đáp, đúng, hỗn nguyên tiểu ngũ hành thực tự tại luyện khí quyết. Được cấu thành từ năm đại pháp môn luyện khí của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó chia làm bốn thứ tự, tương sinh, tương khắc, nghịch sinh và nghịch khắc. Một kiện pháp khí chỉ khi trải qua toàn bộ bốn thứ tự tế luyện này mới được coi là hoàn thành chính thức một vòng tế luyện của hỗn nguyên pháp môn. Lợi ích của nó là không cần phải bàn cãi. Các người nhìn thanh thải vũ linh tước kiếm này đi. Chất liệu của nó vốn bình thường chỉ có thể dung nạp một đạo thiên cương linh cấm để trở thành nhất giai thần kiếm. Nếu theo cách bình thường dùng một trong năm đại pháp môn để tế luyện ra, tối đa cũng chỉ chồng chất được 9 lần mà thôi. Đó đã là cực hạn của thanh kiếm rồi. Nhưng nếu dùng hỗn nguyên tiểu ngũ hành thực tự tại luyện khí quyết, trải qua 4 vòng tuần hoàn tương sinh tương khắc nghịch sinh và nghịch khắc, thì tương đương với việc tế luyện được 36 lần. Do đó phẩm cấp của nó sẽ cao hơn hẳn các phương pháp luyện khí khác. Thần kiếm trong tay các người hiện giờ vẫn chưa thực sự hoàn thành tế luyện đâu. Trong những ngày sắp tới, ban ngày các ngươi ngự kiếm phi hành, buổi tối phải tiếp tục luyện khí, hoàn thành đủ 36 lần tế luyện mới thực sự coi là luyện khí thành công. Các ngươi có làm được không? Câu hỏi cuối cùng, Vương Ngũ âm thầm vận dụng pháp lực, tiếng nói như sấm nổ bên tai, khiến mọi người giật mình đứng phắt dậy, đồng thanh đáp. Dạ, làm được. Vương Ngũ hài lòng gật đầu, Lục Thanh đột nhiên hỏi. Vương Ngũ sư huynh nói đây là tiểu ngũ hành. Vậy chắc chắn phải có đại ngũ hành luyện khí quyết. Vương Ngũ đáp, đó là điều đương nhiên. Nhưng với cảnh giới hiện nay của các ngươi thì chưa đủ, phải chờ tới khi trúc cơ mới có thể tu luyện đại ngũ hành. Thôi được rồi, giờ chúng ta sang bước tiếp theo. Ta truyền thụ cho các ngươi phương pháp ngự kiếm phi hành. Lạc Ly lập tức ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe. Lần này Vương Ngũ không truyền thụ nhiều pháp môn như khi trước, mà chỉ dạy một cách ngự kiếm duy nhất. Lạc Ly nghe xong không khỏi khẽ cau mày. Pháp môn này tuy mạnh hơn nhiều so với cách ngự kiếm của các tông môn khác, nhưng so với bí pháp phi hành của Linh Điệp Tông mà hắn đang nắm giữ, xét về độ linh hoạt biến hóa thì vẫn kém hơn chút. Như nhìn thấu sự chần chừ của Lạc Ly, Vương Ngũ hỏi. Lạc Ly, người xuất thân từ Linh Điệp Tông có phải hay không? Lạc Ly gật đầu. Vâng, thưa sư huynh. Vương Ngũ nói. Người thấy hiếu kỳ vì phương pháp ngự khí này không linh xảo bằng Linh Điệp Tông chứ gì. Thật ra điều này cũng bình thường thôi. Xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường, mỗi tông môn đều có điểm độc đáo riêng. Nếu không, bọn hắn sớm đã tiêu vong rồi. Linh Điệp, thập pháp của Linh Điệp Tông bao gồm chuyển, toàn, khiêu, xung, lạc, phiêu, giao, phù, thối điểm. Xét về sự linh hoạt trong phi hành, đó là độc bộ thiên hạ. Rồi hắn nhìn qua mọi người trấn an. Nhưng các người cũng đừng nản chí, vì phương pháp ngự khí phi hành hiện nay chỉ là căn bản dành cho cấp độ luyện khí mà thôi. Phi hành pháp chân chính của Hỗn Nguyên Tông cần các ngươi tiến vào trúc cơ cảnh giới, bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp, khi đó mới được học pháp môn chính thức. Hỗn Nguyên đại pháp của tông ta là nhất pháp nhất thế giới, tự tích hợp thế giới trong thân người, không giống pháp thuật của tông môn khác, phải mượn linh khí thiên địa. Chúng ta tự lực cánh sinh, chỉ cầu chính mình, không cầu thiên địa linh khí. Vậy nên hiện tại các ngươi chưa tu luyện nổi đâu. Hóa ra là vậy. Lạc Ly bừng tỉnh, cái gọi là không cầu thiên địa linh khí, nghĩa là hỗn nguyên thất pháp đều tự tạo ra thế giới riêng, không cần hấp thu linh khí của ngoại giới. Hèn chi trận đại chiến trước, linh khí của bọn hắn dường như là vô tận. Vậy còn không cầu trường sinh, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, nghĩa là gì? Trong lúc Lạc Ly còn đang suy tư, Vương Ngũ liền ra lệnh. Được rồi, cho các ngươi nửa canh giờ để lĩnh ngộ pháp quyết. Sau đó tất cả ra ngoài bay cho ta. Hôm nay là ngày đầu tiên, linh thuyền sẽ chờ các ngươi ở nơi cách đây 500 dặm. Khi mặt trời lặn, nếu ai không tới kịp, thì đừng hòng lên thuyền, cứ việc bơi sang bờ bên kia đi. Đại dương xanh thẳm này chết ở đây cũng coi như một cái chết có ý nghĩa. Kết thúc tập 40 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.